Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1597, có phần lộn xộn, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily ha ha, đại ca chiêu này dùng hay không, có nước đổ khó hốt che chở ta xem kia tinh linh trả lại có cái gì bổn sự, đi bảo vệ này miệng quan tài. Đừng cao hứng quá sớm, ta cảm giác ta đây là dẫn sói vào nhà, đại ca ngươi cũng không nghĩ, quần ma loạn vũ công hội ác liệt hành vi, hắn có thể đơn giản đem này miệng quan tài tặng cho chúng ta. Khác đến lúc đó ta gì cũng phải không đến, rơi vào cái cả người cả của đều không còn kết cục. Ngươi cho rằng này nước đổ khó hốt là tốt xước lấy nhục. Đầu lĩnh đại ca cười lạnh một tiếng. Theo ta được biết quần ma loạn vũ công hội trận nước đổ khó hốt bao nhiêu lần, đến cuối cùng còn không phải bị một mình hắn chuyển bại thành thắng. Muốn giết chết này nước đổ khó hốt khó. Quần ma loạn vũ tại giết chết nước đổ khó hốt lúc trước là không thời gian chú ý này miệng quan tài, chúng ta chỉ cần tại đây có hạn trong thời gian, đem quan tài cướp đến tay kia là được rồi. Đại ca cái này rất hay. Các người chơi tinh thần chấn động, nghi ngờ trong lòng biến mất, đều quần ma loạn vũ người đến tìm bọn họ gây phiền toái thời điểm, hoa cúc. Bút thú các, rau đều nguội lạnh, vậy trả lại thất thần làm gì còn không mau truy đuổi. Đầu lĩnh đại ca xuất lĩnh lấy đội ngũ, hướng phía tô nhiên bọn họ phương hướng ly khai đuổi theo. Có nghe hay không, này miệng quan tài là bảo vật. Kia 10 cái bị xem nhẹ tân thủ người chơi, đã sớm không có luyện cấp hào hứng, đều những người khác đều sau khi rời đi, lúc này mới kích động nói. Liền phúc thủy đại thần đều tham dự vào, làm sao có thể không phải là bảo vật. Nhưng này cũng quá rêu rao, cử ở trên đỉnh đầu, sợ người khác không biết này quan tài là bảo bối tựa như, đây không phải tự tìm phiền toái sao. Người cũng không nghĩ, có phúc thủy đại thần, cho dù cử quá mức đỉnh trách ai dám đoạt. Nói cũng đúng ha ha, kia mấy chục người sợ tới mức liền giống như mèo, mất mặt. Đàm luận lại có cái gì dùng, chúng ta chỉ là tân thủ, nhân gia cũng không có đem ta nhìn ở trong nhãn, thành thành thật thật tại đây soát khô lâu luyện cấp là được rồi, ta đi lua quái. Này 10 cái người mới người chơi lại bắt đầu một vòng mới luyện cấp, chỉ bất quá, những cái này người chơi ý nghĩ xấu trong lòng, từng người đem tin tức tản ra ngoài, chung quy đây là tin tức liên quan tới nước đổ khó hốt, hàm kim số lượng lớn rất còn là phát bài viết tất hòa cái loại kia, bọn họ làm sao có thể bỏ qua nổi danh cơ hội tốt. Kết quả là, nước đổ khó hốt kinh sợ hiện hắc ám thâm nguyên tin tức bay đầy trời, khơi gợi lên không ít người chơi lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ nói, này hắc ám thâm nguyên xuất hiện cái gì cơ duyên? Căn cứ ý nghĩ này, ngàn vạn người chơi tuôn hướng hắc ám thâm nguyên, đều muốn đi tham gia náo nhiệt, nói không chừng còn có thể nhặt cái giò, dầu gì cũng có thể đạt được tin tức manh mối, phát bài viết tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt. Chuối tiêu khác buông lỏng cảnh giác, đằng sau có người đi theo. Tô nhiên một mực không có buông lỏng cảnh giác, ánh mắt hướng phía bốn phía quét tới, ngoài ý muốn phát hiện kia 20 mấy người người chơi đang lén lén lút lút hướng phía hai người bọn họ theo đuôi mà đến, luôn là bảo trì khoảng cách nhất định, vừa nhìn chính là ý nghĩ xấu trong lòng, muốn tìm cơ hội đối phó hai người bọn họ. Bà mẹ nó, những cái này hỗn đản thật đúng là âm hồn bất tán. Góc truyện audio.com, làm cho bọn họ một mạng còn không cảm ơn, cần phải bức chúng ta hạ tử thủ không thể. Chuối tiêu khí không đánh một chỗ, sớm biết như vậy, tại khóa đá cầu gỗ thời điểm trực tiếp đem bọn họ tất cả đều làm thịt mất là tốt rồi, chỉ có như vậy tài năng chấm dứt hậu họa, hiện tại ngược lại tốt rồi, bởi vì bọn họ dung túng, cổ vũ bọn này người chơi lớn lối kiêu ngạo nhịn không được cả giận nói. Đại ca không thể lưu lại bọn họ, dù sao đã kết cửu oán, trực tiếp cầm bọn họ tiêu diệt. Hảo, tô nhiên cũng biết phương diện này lợi và hại, không chần chờ chút nào liền đồng ý, hắn hiểu được nếu tiếp tục bỏ mặc bọn này người chơi theo dõi, trong thâm tâm xử bán tử là bình thường thao tác cũng có thể sẽ trồng trong tay tại bọn hắn, trừ phi khô lâu thánh vương chủ động ra mặt thay bọn họ ngăn lại một kiếp này, lúc này mới có thể hoàn toàn không thấy bọn này người chơi tiềm ẩn uy hiếp. Phù phù, long đầu hòm quan tài bị chuối tiêu ném trên mặt đất dơ lên hoàng kim cung nỏ liền bắn, đám người kia tuy nói cách có chút xa, đối với chuối tiêu mà nói, một chút độ khó đều không có, ưu thế của hắn liền ở trên viễn trình mặt, bọn này người chơi nếu lui nữa 50 mét hắn cũng đồng dạng có thể bắn đám người kia kêu mẹ. Ngoạ tào, này xạ thủ phạm vi công kích cũng thật là thay đổi. Thái, cách xa như vậy cũng có thể công kích được, không phải là khai sáng a? Trên bờ vai ở giữa một mũi tên chiến sĩ người chơi, bất khả tư nghị nhìn xem chuối tiêu, nếu không là trên bờ vai truyền đến từng trận đau đớn, hắn đều không thể tin được đây là thật. Mở cái giấm treo, này xạ thủ chức nghiệp phạm vi công kích so với pháp hệ chức nghiệp cao hơn, đây là chức nghiệp tính đặc thù, vừa nhìn ngươi chính là chưa thấy qua các mặt của xã hội người. Dẫn đầu đại ca bực bội chỉ huy nói, còn không nhanh chóng lùi cho ta, còn muốn lại lần lượt một mũi tên a? Này che giấu chức nghiệp chính là châu bò, chúng ta những cái này phổ thông chức nghiệp căn bản không thể so sánh. Người cũng không nghĩ, có thể cùng nước đổ khó hốt xưng huynh gọi đệ người chơi, có thể đổ bỏ đi đi nơi nào, chúng ta sở dĩ có thể vây khốn hắn, có nhất định may mắn thành phần. Móa, sớm biết sẽ là loại này cục diện, trước đem hắn tiêu diệt được rồi, vô ích bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, thật sự là đáng tiếc. Cầm trong tay lang nha bổng, lão tam khỏi phải nói nhiều ảo não, nếu không là nước đổ khó hốt xuất hiện kịp thời, hắn sớm đã đem ghê tởm kia xạ thủ tiêu diệt, nơi nào sẽ lưu lại hắn sống đến bây giờ. Hiện đang nói cái gì cũng đã chậm, có nước đổ khó hốt cùng bọn họ liều mạng không có phần thắng, nhỏ không nhẫn tất loạn đại mưu, không thể xúc động. Dẫn đầu đại ca lúc này làm ra tự nhận là quyết định chính xác, lựa chọn tạm lánh phong mang, xa xa treo bọn họ, chỉ cần chớ cùng ném là được. Thế nhưng là, bất luận bọn họ lui lại 10 mét còn là 20 mét cũng không thể đào thoát này cung tiễn tập kích, điều này làm cho bọn họ đang khiếp sợ đồng thời, lại thâm sâu cảm giác bất khả tư nghị, lúc này chuối tiêu giống như là cao cao tại thượng như Lai Phật Tổ, bọn họ vô luận như thế nào chạy trốn, đều trốn không thoát tiểu tử này lòng bàn tay, đương một người phạm vi công kích xa đến loại trình độ này, dùng che giấu chức nghiệp để giải thích đã không thể làm cho người tin phục, dùng yêu nghiệt để hình dung cũng không quá đáng. Góc chuyện audio.com Đại ca, lui nữa liền triệt để mất dấu, trách bạn. Đám người kia tại mũi tên uy hiếp cũng đã thối lui đến từ linh khô lâu phạm vi thế lực, nghẹn khuất thiếu chút phát điên, bất quá bọn họ cũng cảm thấy rất là vui mừng, vừa rồi may mắn nước đổ khó hốt không có xuất thủ, này xạ thủ một người xạ kích mới không có cho bọn họ tạo thành bao nhiêu thương vong. Này hắc ám thâm nguyên cũng không có bao nhiêu chỗ ngã ba, cho dù để cho bọn họ đi ra ba dặm địa cũng có thể tìm đến bọn họ. Dẫn đầu đại ca cũng không có bao nhiêu lo lắng, cười lạnh một tiếng. Càng đi chỗ sâu trong, này trong vực sâu quái vật lại càng lợi hại, đến lúc đó bọn họ liền ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thời giờ quản chúng ta. Chấm chấm, đại ca ta lo lắng là, này quan tài còn không đợi đến chỗ sâu trong liền mở ra kia, ta không phải là toi công bận rộn sao. Liền nước đổ khó hốt đều coi trọng quan tài, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền mở ra, cho dù hắn nghĩ, hệ thống cũng không cho. Dẫn đầu đại ca lòng tin 10 phần nói, nhưng lại tại hắn ý định lại cho thủ hạ trích ngừa thời điểm, đột nhiên tràn vào đại lượng người chơi. Phúc thủy đại thần ở đâu? Các ngươi ai biết, này còn phải hỏi sao? Ngoại trừ này hắc ám thâm nguyên chỗ sâu nhất đâu còn có thể đối với phúc thủy đại thần có tính khiêu chiến? Đi đi, các người chơi như ong vỡ tổ hướng phía chỗ sâu trong mạnh vọt qua, hối hả tựa như đuổi đại tụ tập trôi qua vội vàng, rất nhanh liền tiêu thất tại trong bóng tối, đối mặt này đột phát tình huống, này 20 mấy người chơi trực tiếp mắt choáng váng. Đại ca, những ngưỡng người này quần ma loạn vũ đội ngũ. Như thế nào một chút tính kỷ luật đều không có, một cái trong đó thủ hạ đem nghi vấn trong lòng nói ra, không thể tin được đây là đại công hội phái ra. Không có nghe đến mấy cái này người nói chính là phúc thủy đại thần, những người này đều là hướng về phía kia nước đổ khó hốt tới đấy. Dẫn đội đại ca tâm phiền ý loạn tức giận nói, là ai để lộ tiếng gió? Đại ca, là ngươi. Gần như tất cả mọi người đồng thanh nói, một chút hoài nghi đều không có. Nói hưu nói vượn, ta cũng liền cùng quần ma loạn vũ nói, làm sao có thể hội báo cho đám người kia? Đại ca, là quần ma loạn vũ người tản ra ngoài tin tức truy cứu ngọn nguồn, không phải là ngươi. Đúng vào lúc này, lại truyền tống tiến vào đại lượng người chơi, người đầu lĩnh chính là nhân bảng cao thủ tà ma. Quần ma loạn vũ làm việc không quan hệ người nhanh chóng rời đi. Tà ma vừa ra trận, lập tức tướng uy thế phóng thích ra ngoài, nhìn chung quanh toàn trường, tự nhiên mà vậy đã trở thành toàn trường nhìn chăm chú tiêu điểm. Phía sau hắn dẫn theo ước chừng 3.000 thủ hạ cùng kêu lên hò hét trợ uy, đây là quần ma loạn vũ công hội quen dùng thủ đoạn chấn nhiếp, hiệu quả quả thật không tệ. Ta đi, đây mới là đại công hội nên có khí thế, nhìn xem đều nhiệt huyết sôi trào. Tay kia cầm lang nha bổng lão tam, vô cùng cực kỳ hâm mộ nhìn xem một màn này, nhịn không được ở trong tâm sinh ra huyễn tưởng, nếu này tà ma đổi thành hắn, đoán chừng so với tiểu tử này còn có thể trang bút. Là thời điểm rời đi nơi này, dẫn đầu đại ca thở dài, thần sắc trở nên rất phức tạp. Góc chuyện audio.com Hắn tuy nói có phần bưu, nhưng không ngốc, lúc này thế cục hắn đã vô pháp trưởng khống, sở đánh tính toán đã thành nói suông, cho dù cưỡng ép ở lại đây, kia miệng long đầu hòm quan tài cũng không tới phiên bọn họ, thay vì tại đây lãng phí thời gian, không bằng lựa chọn buông tha cho, để tránh xuất hiện toàn quân bị diệt kết cục. Này 20 mấy người thủ hạ hiếm thấy không có phản bác, chỉ bằng bọn họ điểm này binh lực tùy tiện một phương thế lực liền có thể đem bọn họ cho nuốt mất, dùng trong khe hẹp sinh tồn cũng không quá đáng, trả lại vọng tưởng đạt được này miệng long đầu hòm quan tài, căn bản không thể nào sự tình. Chuối tiêu, báo cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Tô nhiên tình lình nói, hắn vừa rồi nhận được pháp ít truyền đến tin tức thế mới biết, bọn họ tới hắc ám thâm nguyên chuyện này, đã huyên náo dư luận xôn xao. Cái gì? Chuối tiêu trả lại đắm chìm tại vừa rồi chàng kia thắng trận, đem viễn trình phát ra ưu thế bày ra phát huy tác dụng vô cùng, liền dơ quan tài có cảm giác nhẹ nhõm không ít, đối với Tô Nhiên theo như lời nói cũng không có để trong lòng. Ngươi rất nhanh sử dụng nghênh đón rất nhiều địch nhân, này miệng quan tài nhất định sẽ không để cho ngươi đơn giản giám định. Này có gì thật là sợ, bọn họ nếu là dám, tới một người ta bắn một cái, tới một đôi ta bắn một đôi. Chuối tiêu không có ý thức được này rất nhiều địch nhân sở đại biểu hàm nghĩa là cái gì, đối với hắn bắn kỹ tràn ngập lòng tin. Tùy ngươi vậy, đến lúc đó đừng khóc xuất ra là được. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, lúc này bọn họ cùng Khô Lâu Thánh Vương cự ly đã qua nửa, chỉ cần có thể đem Khô Lâu Thánh Vương mời đi ra, những cái này người chơi cho dù tới nhiều hơn nữa đều phí công, bọn họ hiện tại muốn chú ý cũng không phải đuổi theo những người chơi đó, mà là phía trước bọn này bốn phía du đãng Khô Lâu chiến tướng. Muốn biết rõ, những cái này Khô Lâu chiến tướng cầm trong tay cốt liêm đao, có được công kích từ xa chiêu thức cận chiến càng thêm sắc bén, muốn trong thời gian ngắn an toàn thông qua nơi này, rất khó. Đúng rồi, tích họa phù, Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, chính mình vừa rồi ý nghĩ có nhiều buồn cười, rõ ràng chính mình có được tích họa phù bực này ăn gian thần khí trả lại ý định đi xông vào, đây không phải gây phiền toái sao? Khóc, ta vì sao muốn khóc, bọn họ muốn đối phó ta, trước qua này Khô Lâu chiến tướng cự ải này lại nói. Thừa dịp hiện tại không có người nào tới quấy rầy hắn, đem quan tài nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, sợ xuất hiện động tĩnh mà dẫn phát cừu hận của Khô Lâu chiến tướng, sau đó móc ra chương tích họa phù, vừa cười vừa nói. Đại ca, ngươi cho ta tích họa phù tương đối tốt dùng, nếu không phải bởi vì này miệng quan tài ta thật không cam lòng lãng phí. Ách, nguyên lai chuối tiêu sớm liền nghĩ đến phương diện này, khó trách sẽ có như vậy chân lòng tin, Tô Nhiên cũng liền không nói thêm lời cái gì, cũng đi theo sử dụng một chương tích họa phù cùng chuối tiêu nhẹ nhõm thông qua Khô Lâu chiến tướng địa bàn, một chút độ khó đều không có. Đại ca, chúng ta đợi lát nữa quá, đều đám người kia qua, nhìn bọn họ có dám hay không đối phó những cái này Khô Lâu chiến tướng, chúng ta cũng có thể âm thầm trợ giúp những cái này chiến tướng, cho đám người kia gia tăng một chút độ khó, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Chuối tiêu, ngươi thật là chế nhạo, bất quá chủ ý này quả thật không tệ. Góc chuyện audio.com, Tô Nhiên vô cùng đồng ý chuối tiêu đề nghị, đối phó những cái này lòng mang ý xấu người chơi, nhất định phải cho bọn họ một bài học mới được. Đáng thương long đầu hòm quan tài cứ như vậy lại bị ném trên mặt đất, đã trở thành một cái bài trí. Đại ca, đây là ta theo ngươi học, ngươi khá tốt ý tứ nói ta. Chấm, chuối tiêu cũng sẽ không đảm nhiệm nồi, vừa dứt lời chỉ nghe thấy lộn xộn tiếng bước chân, ánh mắt sáng ngời. Trò hay muốn bắt đầu trình diễn. Đại ca, hai ta nhiều lần, so ai giết người nhiều. Ngươi nhất định phải cùng ta so với. Tô Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem chuối tiêu, đem trong tay băng tinh cốt liêm khua một chút. Có cần phải tới điểm tiền đặt cược, không phải là bản thân, giúp đỡ đăng ký. Chuối tiêu lúc này cự tuyệt chỉ đùa một chút mà thôi, lại sẽ bị thật đúng, nếu thật là có tiền đặt cược vậy hắn tuyệt đối là không có hy vọng chiến thắng, 10 đánh bạc 10 thua. Má, không biết xấu hổ, cũng là theo ngươi học thật sự là không có ý tứ. Tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm kia mấy ngàn danh người chơi xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn, lộn xộn trận thế không đành lòng mắt thấy, bất quá từ bầu không khí nhìn lại, ngược lại là rất nhiệt tình tăng vọt, không ít người còn gọi lấy phốc thủy đại thần danh hào, vừa nhìn chính là chân ái phấn. Vậy chút gọi ta là danh tự người, trước hết đừng giết bọn họ. Tô Nhiên nhanh chóng nói ra cái yêu cầu, sợ xuất hiện ngộ sát. Gọi tên ngươi nhiều như vậy, ta làm sao chia trở nên rõ ràng cái nào? Chuối tiêu cảm giác đau cả đầu, dứt khoát bỏ qua công kích đem sinh tử tài quyết quyền giao cho bọn này Khô Lâu chiến tướng, nếu như bị quái giết chết vậy không liên quan chuyện của hắn. Không nóng này, những người này chỉ là món ăn khai vị mà thôi, món chính trả lại không có, đằng sau cũng không có thiếu đó. Tô Nhiên biết đang là bởi vì hắn tên tuổi, hấp dẫn đại lượng người chơi, trong này nếu là không có cửu địch đó mới kêu quái. Khoan hãy nói, Khô Lâu chiến tướng tồn tại, đem bọn họ chắn bên ngoài, ngay tại bọn họ thương thảo đối sách thời điểm, tà ma xuất lĩnh lấy một đám thủ hạ đuổi theo. Ha ha, món chính tới, cái này có trò hay để nhìn. Chuối tiêu vừa mừng vừa sợ kích động cực kỳ khủng khiếp. Cách chương.